Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 934, hai tháng sau. Thanh niên thân thể hơi hơi một cái run rẩy. Sau một khắc cũng đã không chút do dự rút ra trên người dao găm. Giơ lên cao cao liền muốn đâm hướng về phía trái tim của mình. Nhưng mà ở trái tim sắp cắm vào làn da trước đó, Triệu Diệu một cái tay đã nhẹ nhàng nắm dao găm, nhẹ nhàng nói ra, không nên động. Nhìn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích tuổi trẻ, Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng, liền tự sát đều sẽ tuân thủ sao? Ta siêu năng lực thật đúng là đáng sợ a. Sau 5 phút, vô diện quái vật từng cái khôi phục bộ dáng lúc trước. Còn lại sứ đồ nhóm lại cũng không dám tiếp tục sống ở chỗ này. Vịn chiến hữu của mình nhóm, vội vàng chạy trối chết. Đối với mèo đảo ấn tượng đã là kinh khủng tới cực điểm. Đời này đều không muốn trở lại. Mà mãi đến bọn hắn trước khi rời đi, cũng không có chân chính nhìn thấy Triệu Diệu trước mặt. Càng không cách nào hiểu rõ mèo ở trên đảo tình huống hiện tại. Vì phòng ngừa về sau còn có người tới quấy rối mèo đảo, ảnh hưởng bên này cùng ngoài hành tinh mèo quyết đấu. Ban đêm hôm ấy 12 điểm. Không người biết được dưới tình huống. Triệu Diệu tự mình đi một chuyến kinh thành. Gặp một vị không thể miêu tả người. Một phen đêm khuya nói chuyện với nhau về sau. Hai bên đạt thành chung nhận thức. Từ đó không còn có quan phương sứ đồ đổ bộ mèo đảo. Sau đó Triệu Diệu liền yên lặng độn kinh nghiệm. Thu tập rút thưởng đạo cụ. Thu tập tiến hóa đầu. Từng giờ từng phút tích trữ lấy đối phó ngoài hành tinh mèo lực lượng. Một bên khác, Lạc Lạc chậm chạp không thể tại phong ấn thế giới bên trong tìm tới Triệu Diệu tung tích về sau. Bắt đầu quy mô lớn phát triển vật chất giới bên trong lực lượng. Hợp nhất nước Mỹ từng cái siêu năng tổ chức. Thậm chí tướng tinh mèo cũng toàn bộ nuốt xuống. Trừ cái đó ra, hắn cũng không ngừng mệnh lệnh công ty game âm thầm tăng cường người chơi giám sát công năng. Dự định theo ý thức cùng hiện thực hai phương diện cùng nhau tìm tung tích của đối phương. Mèo đảo một chỗ trong rừng cây. Viên Viên nhìn bên trái một chút. Nhìn bên phải một chút. Phát hiện không có gì mèo về sau. Này mới chậm rãi nói ra. Tốt, ích, hiện tại đã không ai không có mèo. Nói nhanh một chút nói xem. Lực lượng của ngươi đến cùng mượn thế nào cho ta? Nếu như nói trước đó Viên Viên còn có chút thoải mái nhàn nhã. Như vậy lần này Triệu Diệu đều bị ngoài hành tinh mèo đuổi đến bốn phía loạn trốn. Xem như gõ hắn cảnh báo. Nhất định phải tăng cường năng lực của mình. Muốn thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Tương tự ý nghĩ không ngừng tại trong đầu của hắn dâng lên. Nghe được Viên Viên nói lời, ích chậm rãi nói ra. Đã ngươi thành tâm thành ý xin gọi ta, ta cũng không phải là không thể đem lực lượng cho ngươi mượn. Nhưng mà tựa như là ngươi nói, chúng ta hai bên là công bằng bình đẳng quan hệ. Cho ngươi mượn lực lượng có khả năng, nhưng cũng không thể mượn không a. Ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một chút hồi báo? Viên Viên hơi sững sờ. Trong lòng mắng thầm, cái tên này, học thật nhanh a, sớm biết không cho hắn xem sách. Thật sự là tri thức cải biến vận mệnh. Chấm ngoặc kép, Viên Viên bĩu môi nói ra. Ngươi muốn cái gì a? Ích nói ra, ta muốn thấy càng nhiều sách. Viên Viên, ngoặc kép, ích. Người mỗi ngày luôn tiêu xài thời gian dài đi đập Triệu Diệu mông ngựa. Này thời gian còn không bằng để cho ta nhìn nhiều điểm sách. Ích hiện tại trốn ở Viên Viên trong thân thể. Nếu như muốn nhìn sách, vậy cũng nhất định phải là Viên Viên đọc sách đồng thời. Hắn cùng theo một lúc xem. Thế là nghe được Ích nói lời nói này. Viên Viên gật đầu nói. Biết biết, ta mấy ngày kế tiếp sẽ cùng ngươi đọc sách. Được chưa? Bây giờ có thể nói lực lượng mượn thế nào cho ta sao? Viên Viên nói ra, người lão là ra sức khước từ. Không phải lại gạt ta à? Người cho rằng ta là Triệu Diệu sao? Cả ngày lừa gạt mèo. Ích, các ngươi những này địa cầu siêu năng mèo trong cơ thể. Có một đầu coi là một đầu. Tất cả đều chảy xuôi theo ta siêu năng thừa số. Người tiếp xuống dựa theo ta nói làm. Trong chúng ta bên ngoài phối hợp. Liền có thể tăng lên trong cơ thể ngươi siêu năng thừa số nồng độ. nhường ngươi lĩnh ngộ ngươi tân áo nghĩa. Viên Viên nhẹ gật đầu. Ích, ngươi nằm dạp trên mặt đất, nhắm mắt lại, toàn thân buông lỏng, bốn chảo chỉ lên trời. Hít sâu, tưởng tượng thấy trong không khí có một loại vô sở bất tại. Nhìn không thấy, sờ không tới đồ vật chậm rãi bị ngươi hút vào trong lỗ mũi. Sau đó chậm rãi chìm vào đan điền của ngươi. Chấm ngoặc kép, đang chiếu vào làm Viên Viên mở mắt. Một mặt hoài nghi nói ra. Đan điền, mèo có đan điền. Ích, không cần quản những chi tiết này. Ta chỉ là thông qua ngôn ngữ đến hoạt động cả thân thể của ngươi trạng thái. Nhường ngươi càng tiếp dễ dàng tiếp nhận lực lượng của ta. Tốt, tiếp tục nằm xong, chạy không tinh thần của ngươi. Chấm ngoặc kép, Viên Viên trên mặt đất nằm hơn nửa giờ. Cảm giác tứ chi chiêu thiên móng vuốt đều có chút chua. Lại bắt đầu nghi ngờ. Ta làm sao cái gì đều cảm giác không thấy. Ích, ngươi có phải hay không đang đùa ta? Ta nói cho Triệu Diệu đi à. Ích bất đắc dĩ nói. Tư chất ngươi quá kém. Được rồi, ta tới nghĩ một chút biện pháp đi. Một bên lùm cây bên trong, Côn Ngô trừng to mắt xem trên mặt đất Viên Viên, thầm nghĩ trong lòng, làm sao lại lật ra, mà lại không nhúc nhích lật ra hơn nửa giờ. Sẽ không phải là chết à. Côn Ngô sau lưng hơn 100 mét trên cành cây, một cái camera chậm rãi chuyển động, không ngừng quay chụp lấy Côn Ngô thân thể. Em bé thầm nghĩ, Côn Ngô ưa thích nguyên lai là như thế đầy đặn dáng người sao? Một thời kỳ mới mèo máy ta cũng có thể sửa đổi hình tượng. Chấm ngoặc kép, ngoại trừ Triệu Diệu tại tích lũy lấy lực lượng của mình bên ngoài. Lạc Lạc cũng đang yên lặng phát triển ý thức của mình vương quốc. Mà mèo trên đảo siêu năng mèo nhóm cũng tại riêng phần mình thi hành kế hoạch của mình. Gió êm sóng lặng địa cầu. Phía dưới lại là ẩn giấu đi hàng loạt bắt đầu khởi động mạch nước ngầm. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong chớp mắt, chính là 2 tháng trôi qua. Một ngôi lầu phòng cửa sổ chỗ. Mạt Trà chậm rãi vươn chính mình đầu mèo. Nhìn chung quanh vây tình huống. Thân ảnh lóe lên. Đã kèm theo thời gian trôi qua cùng dừng lại xuất hiện tại mấy trăm mét bên ngoài trên đường phố. Sau đó hắn một đường quen cửa quen nẻo hướng phía ngoài cư xá đi đến. Đi thẳng tới nhỏ mèo quả quýt ổ mèo vị trí. Nhỏ mèo quả quýt thật xa liền ngửi thấy Mạt Trà mùi vị. Mèo mèo kêu xông tới. Đầu đối Mạt Trà ủi tới ủi đi. Ủi không ngừng. Đó là một đầu cùng Mạt Trà lại 9 phần tương tự nhỏ mèo quả quýt. Ngoại trừ thân hình có chút khác nhau bên ngoài. Cái kia trên mặt hoa văn. Màu lông. Mao lượng, đơn giản đều Mạt Trà không kém bao nhiêu. Một bên Hoàng Nê Ba nói ra. Mạt Trà, ngươi còn dự định giấu giếm tới khi nào a? Cầm sắt càng dài càng lớn. Hiện tại mỗi ngày đều hỏi ta ngươi đã đi đâu. Mạt Trà vẻ mặt tối sầm lại nói ra. Bây giờ trở về mèo đảo còn chưa nhất định an toàn. Người biết, Triệu Diệu đang ở tích lũy thực lực đối phó ngoài hành tinh mèo. Vạn một thất bại. Đợi tại mèo ở trên đảo đó là một con đường chết. Như thế nghiêm trọng sao? Hoàng Nê Ba cả kinh nói. Triệu Diệu cũng sẽ thua. Hy vọng không thể nào. Mạt Trà thở dài. Đột nhiên cảm giác được đầu ẩm ướt. Lập tức liền phát hiện nhỏ mèo quả quýt đang ở liếm chính mình đầu mèo. Mạt Trà lập tức đè lại đầu của đối phương. Cả giận. Cầm sắt. Ta không phải nói sao? Không cần loạn liếm khác mèo đầu. Ngươi ở bên ngoài làm như vậy sớm đã bị đánh chết. Mạt Trà tranh thủ thời gian liếm chính mình móng vuốt sau đó xoa lên đầu. Hắn cũng không muốn trở về mèo đảo về sau. Bị mèo nghe đã xuất thân bên trên lạ lẫm mèo mùi vị. Ngây người nửa giờ sau. Mạt Trà chậm rãi đứng dậy. Ta đi trước. Triệu Diệu bọn hắn cũng nên không sai biệt lắm trở về. Ta không tốt lắm một mực ở lại đây. Đột nhiên Mạt Trà cảm giác được thân thể hơi hơi đau xót. Cúi đầu nhìn lại, liền phát hiện là cầm sắt nghe được chính mình muốn sau khi rời đi. Cắn bụng của mình mau, trừng to mắt nhìn xem chính mình. Mạt Trà liếm liếm đầu của đối phương nói ra. Tốt cầm sắt, chờ qua mấy ngày trở lại thăm ngươi. Ta muốn đi ra ngoài kiếm tiền a. Bằng không thì ngươi ăn cái gì uống gì. Cầm sắt chậm rãi buông lỏng ra miệng. Nãi Thanh nãi khí nói. Ta đầy có thể hay không cùng ngươi cùng nhau về nhà. Ta nghĩ cùng với ngươi. Mặt Trà nghe vậy hơi sững sờ. Một lát sau gật gật đầu. Nhẹ nói ra. Yên tâm đi cầm sắt. Chờ ta sắp xếp xong xuôi. Liền mang ngươi cùng một chỗ trở về. Cầm sắt lúc này mới nín khóc mỉm cười. Nhìn xem Mặt Trà ngây ngô nở nụ cười. Một bên Hoàng Nê Ba lắc đầu. Âm thầm nói chuyện riêng nói. Người cũng như thế lừa hắn nhiều lần. Người mỗi lần đi hắn đều muốn khóc rất lâu. Người hẳn là nhiều bồi bồi hắn. Chấm ngoặc kép. Mặt Trà. Ta biết. Ta hiểu rõ. Chỉ bất quá bây giờ thật không tiện. Ít nhất chờ Triệu Diệu giải quyết ngoài hành tinh mèo rồi nói sau. Thịnh thế Diên Ninh là một câu. Chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.